Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, chương 105 lâu đài cồn hà gỗ nhỏ vị trí ly doanh địa lửa chạy có chút xa. Bất quá hiển nhiên phía trước đã có người đã tới, ở nhà gỗ ngoại quải thượng ngọn lửa. Không đến mức làm này hoàn toàn ẩn với trong bóng đêm, siêu nhà gỗ cũng không phải toàn phong kín. Đỉnh nhọn cùng cửa gỗ gian có một đoạn khoảng cách, có thể thấy phòng trong lộ ra ánh lửa. Sở Thầm đến gần, nhẹ nhàng đẩy một phen môn, không đẩy ra, tựa hồ có người từ bên trong khóa lại, vốn dĩ cũng không có gì nhu cầu, Sở Thầm không có tiếp tục gõ cửa. Mà là dọc theo một bên bị cơ hồ dọn trống không củi lửa đôi đường vòng nhà gỗ sau. Phòng sau có mấy viên thưa thớt cây cối. Nơi xa đó là dần dần rậm rạp rừng cây, trước cửa ánh lửa bị nhà gỗ che khuất. Bóng ma chung rừng cây đen xí. Nhìn chằm chằm lâu rồi chỉ cảm thấy phá lệ âm trầm điềm xấu, chẳng qua đối với này phiến vị trí cảm. Thấy hứng thú rõ ràng không chỉ hắn một cái. Nhìn từ rừng cây đi ra nữ nhân, Sở Thầm híp híp mắt, ngươi tới này làm gì? Người tới dần dần đi đến ánh lửa hạ, không chờ Sở Thầm đặt câu hỏi liền dẫn đầu mở miệng nói, không muốn trả lời đối phương. Sở Thầm hỏi ngược lại, ngươi lại tới nơi này làm gì? Mở nhạt quang trung đằng ân cười một chút, bỗng nhiên lớn tiếng nói, Tiêu Nguyên ngươi đã khỏe không? Ta đều chờ ngươi đã nửa ngày, nhà gỗ trung truyền đến giọng nữ mềm nhẹ nói, ra tới. Khiến cho ngươi bồi ta đi WC, như thế nào như vậy không kiên nhẫn, không có. Này không có người xếp hàng đâu sao, nói y có điều chỉ nghiêng đầu nhìn Sở Thầm liếc mắt một. Cái, Sở Thầm không có phủ nhận cũng không có nói tiếp. Chỉ là nhìn phía trước cùng chính mình chơi người sói giết đệ nhị tổ Tiêu Nguyên đẩy cửa từ trong. WC đi ra, hắn đang xem phía trước tóm tắt khi đối này duy nhất một đôi hoa tỉ muội có chút ấn tượng. Chỉ là không nghĩ tới tóm tắt chung vũ lực đảm đương đẳng ân sẽ như vậy trực tiếp, màu đen tóc ngắn. Chỉ tới bên tai, ăn mặc khóc khóc áo da quần jean, cả người giống cái giả tiểu tử giống nhau, Tiêu Nguyên ra tới. Xoay người liền thấy nhà gỗ một bên Sở Thầm, không khỏi cười cười, nguyên lai là Sở tiên sinh. Xin lỗi làm ngươi đợi lâu, không có, ta không thượng WC, Sở Thầm lúc này mới mở miệng nói, đằng ân nghe này mắt trợn trắng. Tiến lên giữ chặt Tiêu Nguyên vừa nói vừa trở về đường đi, hảo hảo. Đừng phản ứng hắn, muốn làm sao làm gì, chúng ta trở về đi. Tiêu Nguyên bị nàng kéo đi rồi hai bước. Bỗng nhiên quay đầu nói, Sở tiên sinh mau trời mưa. Người cũng sớm một chút trở về đi, Sở Thầm sừng sốt một chút. Nhìn nàng nói xong xoay người phải đi, trong lòng vừa động đột nhiên tiếp một câu, trời mưa khê sẽ trướng thủy. Buổi tối cẩn thận, Tiêu Nguyên bước chân dừng lại còn tưởng quay đầu lại nói điểm cái gì. Lại bị đằng ân kiên quyết kéo đi rồi, hảo hảo. Mau đừng nói nữa, người nói với hắn nhiều như vậy làm gì, nhìn hai người đi xa bóng dáng. Sở Thầm hướng tới đằng ân vừa tới đen nhánh rừng cây đi qua. Ở mấy viên thấp bé cây nhỏ lúc sau, dưới chân lá rụng dần dần nhiều lên, đạp lên mặt trên khi thì có thể nghe thấy vỡ vụn lạp sát thanh. Không đi bao xa, ẩn ẩn có mùi tanh bay tới. Hắn không khỏi dừng lại bước chân, nhíu mày nhìn phía càng sâu chỗ hắc ám mơ siêu không chờ hắn do dự xong là tiến lên xem xét vẫn là. Xoay người. Một giọt lạnh băng giọt nước đánh vào hắn giữa cổ, sau đó càng ngày càng nhiều, nước mưa rốt cuộc ở ấp ủ sau một hồi, triển khai chính mình thế công, ở không thuận theo không buông tha nước mưa hạ không có lựa chọn nào. Khác, Sở Thầm chỉ phải từ bỏ tiến thêm một bước tra xét tính toán. Không có trở lên trước, xoay người chạy về chính mình lều trại. Hiện tại, cách luân thừa dịp chính mình ca ca cách bám trụ dẫn đầu thời cơ. Tiến vào dẫn đầu phòng nội, làm chúng ta xem hắn ở lều trại đều phát hiện cái gì. Tiểu Đào khẩn trương nhìn chằm chằm cách luân cá nhân thị giác màn hình, chỉ thấy cách luân động tác tương đương nhanh chóng. Dựa vào theo ánh lửa bóng ma kéo ra khóa kéo chui vào lều trại, bên trong không có bật đèn. chỉ có bồng ngoại lửa trại xuyên thấu qua bồng bố đem lều trại nội ánh tờ mờ sáng. Dẫn đầu hành lý đôi ở một góc, trên mặt đất phô túi ngủ, chợt vừa thấy không có gì đặc thù đồ vật đáng giá lật xe mơ siêu bởi vậy cách luân không quản trên. Mặt đất túi ngủ, thẳng đến góc hành lý, đem hành lý thượng tầng lung tung rối loạn tạp vật lột ra. Thuần thục sờ soạng một phen sau, quả nhiên làm hắn ở ba lô sau lưng tìm được rồi giấu giếm tưởng kép cách luân hưng phấn dọc theo khe. Hở đem ám túi khoa kéo kéo ra, đem bên trong đồ vật túm ra tới cá nhân thị giác màn ảnh chung có thể rõ ràng nhìn đến một cái màu. Trắng ngà đồ vật chợt lóe mà qua, ám túi tất cả đồ vật đều bị cách luân đào ra tới tuy nói có thu hoạch. Nhưng là tổng khống chung trạng huống lại có chút không dung lạc quan, xong rồi. Bắt đầu trời mưa, cách không có thể lại bám trụ dẫn đầu. Hiện tại đối phương đang ở chạy về lều trại trên đường, tiểu đào khẩn trương hội báo tổng khống. Chung hình ảnh, cách luân đem nhảy ra tới đồ vật thu lên. Đang ở sửa sang lại hành lý, liền xem hắn cùng dẫn đầu động tác ai nhanh hơn, hạ tử cũng nhanh chóng theo vào nói, khẩn đuổi. Chậm đuổi, dẫn đầu tốc độ quá nhanh, cuối cùng cách luân không thể không hy sinh rớt một chương phi thật thể tạp xuyên tường mà ra. Mới an toàn thoát đi lều trại không có bị phát hiện hô. Cách luân cách hai huynh đệ lá gan thật sự quá lớn. Cũng may là đuổi ra tới, đi theo hình ảnh khẩn trương đến nín thở tiểu đào nhẹ nhàng thở ra. Nói tiếp tới làm chúng ta nhìn xem cách luân từ dẫn đầu hành lý trung phiên tới rồi cái gì, hình ảnh hồi bát đến phía trước, dừng hình ảnh lúc sau bị thực tế ảo đầu ra, có thể làm người xem rõ ràng nhìn đến ám túi nhảy ra đồ vật. Tổng cộng tam kiện, kia viên lóa mắt màu trắng ngà là một viên thú nha. Dẫn đầu sờ đến túm ra tới chính là bổn quyển sách nhỏ. Cuối cùng thăm đế thời điểm mang ra tới một quả có thú văn bạc giới, liền ở màn hình trước giải. Thích còn ở tham thảo này tam kiện đồ vật là làm gì dùng? Có cái gì ý vị thời điểm? Trò chơi trong thế giới vũ đã càng rơi xuống càng lớn, chờ Sở Thầm từ nhà gỗ chạy về lều trại công. Phu, giọt mưa từ top 5 top 3 diễn biến thành mưa to mà xuống. Vọt vào lều trại thời điểm. Trên người quần áo cơ hồ ướt hơn phân nửa, đã trở lại. Cấp khăn lông, đi đâu, phát hiện cái gì không? Đinh Hà đem sớm đã chuẩn bị tốt làm khăn lông đưa qua. Làm Sở Thầm ngồi xuống chậm rãi nói, đi nhà gỗ bên cạnh rừng cây. Trên đường còn thấy có người trà trộn vào dẫn đầu lều trại, Sở Thầm xoa đầu nói, trà trộn vào lều. Trại. Chúng ta lần này thi đấu tuyển thủ gan cũng thật không nhỏ, hiểu biết đối phương hành sự phong cách. Đinh Hà đại khái có thể đoán được Sở Thầm không có tiến lên trộn lẫn. Liền tiếp tục hỏi, vậy ngươi đi thấy trong rừng cây có cái gì? Sở Thầm lắc lắc đầu, trừ bỏ ngửi được huyết tinh khí, thật muốn nói thấy cái gì lại là không có, nhất thời tham thảo không ra cái nguyên cớ. Lều trại ngoại lại như Sở Thầm sở liệu hạ mưa to. Hai người dứt khoát nhân cơ hội này ở tiếng mưa rơi che giấu hạ đem sở hữu manh mối trên giấy tập. Hợp một lần, liền ở bọn họ ẩn ẩn bắt lấy một chút manh mối thời điểm. Lều trại ngoại bỗng nhiên truyền đến ồn ào thanh, lắng nghe lên là có người ở kêu trướng thủy, Sở Thầm hiểu rõ. Quả nhiên như hắn sở phỏng đoán giống nhau. Bọn họ không có khả năng thật sự ở chỗ này đãi lâu lắm. Rốt cuộc thế giới này kêu lâu đài cổ kinh hồn, cắm trại dã ngoại bất quá là cái ngụy trang. Lâu đài cổ mới là vở kịch lớn, chướng ngoại thanh âm càng lúc càng lớn. Hai người chồng lên xung phong phục, lấy thượng thu thập tốt hành lý chạy đi ra ngoài, bọt nước đổ ập xuống đập xuống tới. Bên ngoài doanh địa lửa trại sớm bị mưa to tưới tát. Chỉ có thể ở sấm sét ầm ầm gian thấy rõ trong doanh địa chạy vội tư tán bóng người, ở lều trại hai. Người liền thương lượng hảo, nếu thật trời mưa xảy ra chuyện, đầu tiên liền đi tìm dẫn đầu. Loại này thời điểm làm NPC hắn nhất định là trước hết chỉ dẫn bọn họ chạy trốn nơi đâu người. Nếu cố ý giảm quân số, tìm không thấy dẫn đầu, hai người liền hành sự tùy theo hoàn cảnh. tận lực cùng nhau hành động hướng về trên núi an toàn mảnh đất chạy. Giảm bớt nguy hiểm ở siêu đậu viên mưa lớn châu tạp người cơ hồ vô pháp hô hấp. Tế đá phô đất trống tràn đầy nước bùn, dẫm lên đi sâu cạn không đồng nhất, càng ngày càng nhiều thật chắc viên từ lều chạy vọt ra. Cầm đèn pin, đánh ô che, quang ảnh đong đưa hỗn độn bất kham mơ siêu chờ hai người chạy đến dẫn đầu lều chạy phụ cận khi. Dẫn đầu không ở, nhưng là thực mau Sở Thầm liền chú ý đến một bên trong rừng cây truyền đến đối phương tiếng gọi ầm ĩ. Mắt thấy dẫn đầu té ngã lộn nhào từ trong rừng chạy ra hô lớn, khê trướng thủy. Mau hướng trên núi chạy, hướng trên núi chạy, sau lại rốt cuộc có bao nhiêu người đuổi kịp, lại có bao nhiêu người đi lạc, hành lý dụng cụ có hay không lấy, đều không thể chú ý thượng. Bởi vì liền ở dẫn đầu xuất hiện không lâu, cách đó không xa liền truyền đến thật lớn tiếng gầm rú. Lại là đã xảy ra núi đất sạt lở, bùn sa hỗn suối nước trút ra mà xuống, cho dù giống Sở Thầm cùng Đinh Hà như vậy sớm đã chuẩn bị tốt. Đi theo chạy giống cái con thỏ giống nhau dẫn đầu đuổi theo một đường. Cũng là cả người chật vật mỏi mệt bất kham siêu hốt cuộc ở mưa sa gió giật gian. Làm cho bọn họ thấy rõ thế giới này chân chính sân nhà. Lâu đài cổ, màu tím lam tia chớp du xà xẹt qua. Thật lớn cửa sắt rào chắn leo lên rậm rạp dây đằng. Cực cụ đặc sắc phong cách khô thích đỉnh nhọn thẳng chỉ vòm trời. Điển hình không thể lại điển hình quỷ trạch giả thiết. Làm người cho dù ở như vậy ác liệt thời tiết chung cũng không có chút nào muốn đi vào dục vọng chỉ. Tiếc không tiến không được. Dẫn đầu đã dẫn đầu đẩy ra cửa sắt, xuyên qua hỗn độn hoang vu đình viện đi hướng đại môn. Theo một đường không đạo lý loại này thời điểm lại lùi bước đương mọi người tiến vào lâu đài cổ. Cửa gỗ phanh một tiếng ở sau người đóng cửa. Trong lúc nhất thời trước mắt chỉ còn một mảnh đen nhánh, dự thi cơ hồ đều là tay ra đời. Không ai hoảng loạn, thực mau liền có người mở ra tùy thân mang theo đèn pin khắp nơi tra xét lên, Sở Thầm đếm đếm. Theo kịp hơn nữa hắn cùng Đinh Hà có 15 người. Cho dù tình huống đột nhiên hơn phân nửa người đều vẫn là theo đi lên. Hơn nữa mang hành lý không ở số ít, đủ để nhìn ra trước nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện hiển nhiên không chỉ bọn họ. Hai, ta Hồ Hán Tam rốt cuộc đã trở lại. Trải qua hơn 10 ngày cơm tây thảm thống tra tấn, rốt cuộc trở lại thân ái tiểu gia, chính thức tuyên bố khôi phục đổi mới tương đương xin lỗi làm đại gia đợi lâu. Hôm nay phân đưa lên tương đương mặt khác cảm tạ, Sương Mù Liễm, Hiralucha cùng đại lão Tiêu Mộc Mộ Mộ. Một cá lương, còn có, một tầm tương không a, hai viên cá lương. Cảm ơn tương đương cuối cùng đại gia thất tịch vui sướng nha tương đương. Hết chương.